Vũ thần chúa tể, chương 5104, quả nhiên là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại viễn đạo thần tôn bên cạnh, trước tàn mát ra khủng bố phòng ngự khí tức của Trung lúc này cũng hóa thành một mỗi cái mảnh vụn tàn mát bốn phía. Cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu mà Hắc Ngọc Tổ Đế trên thân dây cũng là như vậy, từng khối bị đánh nổ lên tới dây tàn mát, cực kỳ thê thảm, cũng đã triệt để tại tịch diệt ám lôi đánh xuống mất đi sức sống hơn nữa. Trên người hai người khải giáp cũng triệt để vỡ nát, toàn thân cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Đãng ma thần tôn không nhịn được hít một hơi lạnh khí, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Khủng bố, quá kinh khủng, tuy là tịch diệt ám lôi là đến từ hắn ám u phù bảo vật, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, nhiều như vậy mai tịch diệt ám lôi bảo tạc tạo thành uy lực, sẽ có khủng bố như vậy. Viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế đều là siêu thoát cấp cao thủ. Mấy năm nay chinh chiến vũ trụ hải, thực lực phi phàm, nhưng chính là như vậy cường giả, hôm nay cũng thê thảm như vậy, bị tạc phải thân thể tàn phá, phỏng chừng chỉ còn dư lại non nửa cái mạng. Đãng ma thần tôn biết viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế xong đời, lúc này coi như bọn hắn còn chưa chết, nhưng thể nội bản nguyên cũng đã triệt để bị tổn thương, cả đời thực lực 10 không còn một, trừ phi bế quan cái vạn năm, có lẽ mới có thể khôi phục trạng thái tốt cùng. Nhưng đãng ma thần tôn cùng Tần Trần như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này? Cho nên khi bọn họ bị Tần Trần tính toán thời điểm, kết quả này cũng đã là chú định. Siêu, siêu, lúc này, xa xa hai đạo lưu quang bắt tới, rơi vào Tần Trần cùng đãng ma thần tôn bên cạnh, chính là Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ. Trước hai người bởi vì tu vi quá yếu, để tránh khỏi ở trong chiến đấu cho Tần Trần bọn họ mang đến phiền toái, sở dĩ hai người cố ý không có tới gần. Hiện tại cảm nhận đến ở đây tiếng động, trước tiên liền tiếp cận ở đây. Thấy trước mặt cảnh tượng, hai người cũng là hít một hơi lãnh khí, mặt dại ra. Phụ thân cho tịch diệt ám lôi, cư nhiên khủng bố như vậy. Phương Mộ Lăng tự lẩm bẩm, đãng ma thần tôn lắc đầu nói, đại tiểu thư, tịch diệt ám lôi uy lực xác định khủng bố, nhưng lần này mặc dù có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực đến, thật cùng Tần thiếu hiệp không thoát liên hệ. Hắn... Phương Mộ Lăng kinh ngạc nhìn sang, đãng ma thần tôn mắt nhìn Tần Trần, híp mắt nói. Nếu như lão nô không nhìn lầm nói, Tần thiếu hiệp trước bố trí tịch diệt ám lôi chắc là lấy một loại đặc thù không gian vị trí bố trí, đã phong tỏa viễn đạo thần tôn bọn họ đường lui, có thể đem tịch diệt ám lôi uy lực tại đặc biệt trong không gian liên tục rung động, bạo tạc, chồng lên, cuối cùng lượng biến tạo thành biến chất, mới tạo thành kinh khủng như vậy uy lực. Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ đều kinh hãi mắt nhìn Tần Trần, lợi hại như vậy sao? Tần Trần cũng mắt nhìn đãng ma thần tôn, người này ánh mắt ngược lại không tệ, cơ nhiên nhìn ra hắn thủ đoạn. Xác định, trước bố trí tịch diệt ám lôi thời điểm, Tần Trần sử dụng bản thân không gian tạo nghệ, tiến hành một ít mưu đồ, đưa tới tịch diệt ám lôi bạo tạc uy lực tại trước kia trạng thái trên, lại đề thăng mấy thành. Viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế nhanh chết sao? Phương Mộ Lăng nhìn về phía trọng thương hai người, không khỏi dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nhanh chết, bất quá, siêu thoát cường giả muốn ngã xuống không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là hai người bị trọng thương, cũng không thể có bất kỳ xem thường. Đãng ma thần tôn giọng nói rơi xuống, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Vô biên ma uy cuồn cuộn đi ra ngoài. Khi này cổ ma uy gần bao phủ Hắc Ngọc Tổ Đế cùng viễn đạo thần tôn thân thể thời điểm, trên người hai người bỗng nhiên toát ra hai cổ lực lượng bản nguyên, đem đãng ma thần tôn này nhất đạo ma uy trực tiếp càn quét ra. Hí, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh khí, hoàn hảo các nàng trước không có tùy tiện tiến lên, bằng không sợ là cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Viễn đạo thần tôn, trước ngươi dương dương đắc ý đối phó ta ám u phủ đại tiểu thư thời điểm, sợ thật không ngờ sẽ có hôm nay đi. Đãng ma thần tôn hừ lạnh một tiếng, ai, xa xa hư không trong, nguyên bản ngồi liệt ở đó viễn đạo thần tôn chậm rãi ngồi xuống, thở dài mở miệng. Nghĩ không ra ta viễn đạo thần tôn anh minh một đời, hôm nay lại ở chỗ này ngã té ngã. Viễn đạo thần tôn, cái này còn không phải là bởi vì ngươi không tin ta. Nếu không phải là ngươi dễ tin đối phương, chúng ta há lại sẽ rơi xuống trình độ như vậy. Bên kia, Hắc Ngọc Tổ Đế cả người vết thương chồng chất, ủ rũ ở đó, không nhịn được tức giận nói. Hắn không cam chịu, hối hận, đều là Viễn Đạo Thần Tôn tên ngu ngốc này, lúc trước hắn thì không nên đáp ứng đối phương nhằm vào Đãng Ma Thần Tôn. Viễn Đạo Thần Tôn bị Hắc Ngọc Tổ Đế như vậy sặc một câu, cũng chẳng nói câu nào, chỉ là khí sắc vô cùng khó coi. Lúc này hắn cũng đã hiểu được, bản thân bị Tần Trần bọn họ cho lừa dối. Ai, Viễn Đạo Thần Tôn thở dài một tiếng, lúc này tỉnh ngộ lại đã trễ, trong lòng hắn dĩ nhiên là áo não không thôi. Chỉ là hắn cũng hiểu rõ, lúc này cũng không phải ảo não thời điểm, lúc này quay đầu nhìn về phía Đãng Ma Thần Tôn. Đãng Ma Thần Tôn, nghĩ không ra trên người ngươi dĩ nhiên có thể nhiều như vậy tịch diệt ám lôi, với lại vì diệt sát chúng ta, dĩ nhiên cam nguyện dẫn bạo nhiều như vậy tịch diệt ám lôi, ngươi bởi vậy tuy là có thể trọng thương chúng ta, nhưng mà ngươi bản nguyên cũng tương tự sẽ bị tổn thương, thậm chí tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Vì chung với ám u phủ, ngươi có ý nghĩa sao? Viễn Đạo Thần Tôn trầm giọng nói, năm đó ngươi, thế nhưng Đãng Ma Hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hiện nay, chẳng lẽ liền cam nguyện làm kẻ khác một con chó? Hắn không hiểu, mọi người đều là vì người khác làm, hà tất liều mạng như vậy? Đãng Ma Thần Tôn không phải dùng nhỏ ánh mắt nhìn Viễn Đạo Thần Tôn, lạnh lùng nói. Viễn Đạo Thần Tôn, ngươi chưa phát hiện tự ngươi nói rất buồn cười đúng không? Luận làm cầu, ngươi mới là thác bạt thế gia một con chó, năm đó ám u phủ chủ đại nhân cùng có ta ân, ta cam nguyện đi theo ám u phủ chủ, mà tuyệt không phải giống như ngươi chỉ là vì lợi ích. Còn những thứ này tịch diệt ám lôi, ngươi cho rằng chẳng qua là ta một người dẫn bạo sao? Viễn Đạo Thần Tôn ngẩn ra, ngươi có ý gì? Dứt lời, bọn họ thẳng nhìn về phía Tần Trần, chẳng lẽ những thứ này tịch diệt ám lôi là người này dẫn bạo? Nhưng trước Hắc Ngọc Tổ Đế không còn nói đối phương chỉ là nửa bước siêu thoát đỉnh phong sao? Không đến siêu thoát cảnh giới, là căn bản là không có cách dẫn động tịch diệt ám lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Đãng Ma Thần Tôn tiền bối, đừng tìm bọn họ lời thừa, ngươi không nhìn ra, bọn họ là đang kéo dài thời gian sao? Mà khi Viễn Đạo Thần Tôn nhìn về phía Tần Trần thời điểm, Tần Trần cũng lạnh lùng mở miệng, sau đó thân hình đột nhiên động. Hắn không có bất kỳ lời thừa, trong tay thần bí kiếm gì trực tiếp xuất hiện, giơ tay lên liền hướng Hắc Ngọc Tổ Đế một kiếm chém giết tới. Đã không còn mảy may ẩn giấu. Rất nhiều khủng bố kiếm quang tại trong hư không quán trú, trong khoảnh khắc hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm trụ, này kiếm trụ trên từng đạo sát ý cùng không gian chi lực ngưng tụ, dẫn động tứ phương không gian, này nhất đạo kiếm trụ còn không có bổ xuống dưới, bốn phía hư không giống như muốn tại đây vô hình khí cơ phía dưới xé rách tới một dạng. Quả nhiên là ngươi, nguyên bản nằm ở nơi đó Hắc Ngọc Tổ Đế thấy Tần Trần vận chuyển sát ý kiếm khí, con ngươi đột nhiên phát lạnh. Trong thân thể nhất đạo kinh người hắc ám chi lực lần thứ hai dũng động đi ra, cường thế ngăn cản Tần Trần một kích. Cách chương.